Mảnh chiến trường này bị trong nháy mắt thanh không? Ẩm ướt trên cỏ xanh, tích thành mấy cái lũ lụt oa. Một vị thiếu niên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, ngạo nghễ đứng ở tràng trung ương. Đệ tứ Mizukage, Yagura, Mei Terumi trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nếu như không phải đệ tứ Mizukage Yagura tọa chấn, nàng làm sao có thể trốn không thoát tới? Có thể để cho một cái chuẩn ảnh từng bước bị buộc chặt. Ngoại trừ so với hắn cao thủ mạnh hơn, chính là vô số không sợ chết pháo hôi. Nhưng mà hiện tại, cao thủ cùng pháo hôi đều có. Coi như là thực lực không kém Mei Terumi cũng dần dần rơi vào nguy cấp. Đầu hàng đi, ta có thể bảo đảm ngươi sinh mệnh. Yagura thanh âm rất lạnh, cực kỳ băng, hình như là phục độc cơ trong đọc đi ra âm tiết giống nhau. Không mang theo bất luận dấu chân người. Đầu hàng, người bất quá là muốn dùng ta sinh mệnh đi uy hiếp lão sư mà thôi. Mei Terumi cũng là lạnh rên một tiếng, khinh thường hất đầu. Người cảm thấy ta Mei Terumi sẽ là một cái rất sợ chết người hay sao? Là lão sư giáo dục ta nhẫn thuật, bồi dưỡng thực lực ta. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại thành tựu đều cùng hắn cởi không ra quan hệ. Mà ngươi lại muốn dùng ta tới uy hiếp hắn. Mơ mộng hão huyền. Quả quyết tiếng âm vang lên. Mei Terumi lưỡng đạo phượng mi dù sao. Thanh hát truyền khắp tứ phương. Tùy ngươi. Ngược lại ngươi không đầu hàng. Cũng chỉ là để cho ta tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Yagura bình tĩnh nói. Dường như không có gì có thể để cho hắn dao động. Bất quá ngươi đã không đầu hàng. Như vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Cánh tay hắn nhất truyền. Một cái giường như nóc một dạng gậy gộc ở tay hắn bên trong dạo qua một vòng. Sau đó lạnh lùng hướng về phía Mei Terumi. Phanh. Gậy gộc hướng địa mặt va chạm. Chắp hai tay. Yagura khóe mắt xuống dấu vết hiển lộ ra kinh người sát khí. Thủy độn Aisabu đại bộc bố. Oanh. Nổ kịch liệt bên trong. Cuồng phong gào thét, thủy lãng ngập trời, tam vĩ Aisabu vốn chính là thủy độn mạnh nhất vĩ thú. Hầu như chính là thủy độn tượng trưng, cuộn trào mãnh liệt mà đến thủy lãng mơ hồ ngưng tụ ra tam vĩ Aisabu tư thế. Càng là mang theo một cỗ mênh mông lực lượng, sông ngang mà đến đây chấm dứt, Mei Terumi con mắt cũng không khỏi hiện lên một chút tuyệt vọng. Sức cùng lực kiệt nàng căn bản vô lực phản kháng như vậy ngập trời thế tiến công. Lão sư, hy vọng kiếp sau ngài còn có thể làm lão sư của ta. Không phải, làm trượng phu của ta. Duy nhất trượng phu, nhưng mà lúc này, Mei Terumi trong túi, từ si phong lưu cho nàng một đạo trong suốt bùa hộ mệnh bỗng nhiên chợt hiện sáng. Tiếp theo tại Mei Terumi phía trước. Liền xuất hiện một cái nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân thân ảnh. Thật là, xa như vậy phi lôi thần nhưng là cực kỳ hao tổn tâm thần đây này. Si Phong nhàn nhạt oán giận một tiếng. Đưa một tay, liền đối mặt Yagura Aisabu đại bộc bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,